Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 327. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 327. Chào buổi sáng, thế nào? Phong cảnh ở đây có phải rất đẹp đúng không? Trác Ly thưởng thức phong cảnh ở đây và hỏi. Niệm Ninh gật đầu nói, đúng là nơi này rất đẹp. Anh nhắn tin bảo năm nào cũng sẽ tới đây. Anh rất thích nơi này ư? Đương nhiên. Một là vì phong cảnh, nhưng người ở đây còn tốt hơn cả phong cảnh, cũng nhiệt tình hơn. Tới đây cô có thể trải nghiệm được sự nghỉ ngơi ư tận tâm hồn thật sự. Không có cảm giác bận rộn như ở trong thành phố. Trác Ly nhắm mắt lại hưởng thụ nói. Niệm Ninh thấy vậy cũng nhắm mắt lại cảm nhận kỹ hơn và hít thở không khí trong lành ở đây. Dường như giống hệt như anh ta nói. Nhưng khi cô nhắm mắt lại thì trong đầu toàn nghĩ đến Nhạc Cận Ninh. Vừa nghĩ đến người đàn ông kiêu ngạo ấy lại vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận với cô. Tâm trạng vừa tốt lên bỗng lại biến mất không vết tích. Cô mở mắt ra miễn cưỡng cười. Hình như giống hệt như những gì anh nói. Trác Ly chỉ về nơi gần đó nói. Bên đó có một quán cà phê nhỏ. Cảnh quan khá đẹp. Có muốn qua đó ngồi không? Niệm Ninh nhìn theo nơi Trác Ly chỉ thì nhìn thấy nơi đó. Cô đồng ý, được. Hai người nói xong cùng nhau qua đó. Cảnh quan của quán cà phê đúng là như lời Trác Ly nói. Nhưng mùi cà phê thơm nồng, phong cảnh đẹp đẽ và bạn bè thú vị. Những điều này không hề khơi gợi được hứng thú trong cô. Niệm Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng không hề thấy bóng dáng mà cô mong đợi. Anh ấy không tới đây thật, nghĩ vậy trong lòng có chút hụt hẫng. Trác Ly, hôm nay tôi có chút chuyện nên đi trước đây. Niệm Ninh thực sự không có tâm trạng ở đây thêm nữa. Phong cảnh ở đây rất đẹp, nhưng chỉ là âm trạng của cô không tốt nên không thưởng thức được. Nói xong cô liền đứng dậy rời khỏi đó. Trác Ly lập tức gọi Niệm Ninh lại. Đợi đã, Niệm Ninh quay đầu nhìn Trác Ly. Anh còn có chuyện gì không? Trác Ly có hơi căng thẳng kỳ vọng mà nói. Cô Niệm, tôi chỉ muốn hỏi một câu. Người bạn tối qua của cô có phải bạn trai của cô không? Niệm Ninh cười nhạt đáp. Không phải. Trác Ly nghe vậy mắt sáng bừng. Nhưng ngay sau đó lại nghe Ánh Tuyết dùng tiếng Anh nói. Anh ấy là chồng của tôi. Bồng sắc mặt Trác Ly trở nên thất vọng. Anh ủ rũ nói. Thế thì thật đáng tiếc, tôi còn nghĩ tôi có chút hy vọng, dù sao cô cũng là một người rất thú vị. Niệm Ninh không nói gì, chỉ cười nhạt nói, hẹn sau này gặp lại. Nói xong cô quay người rời khỏi quán cà phê, gọi xe đi thẳng về khách sạn. Cách chương.